Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, chương 53, chấn hám nhân tâm. Ầm ầm, kiếm quang bao phủ, lít nha lít nhít chuột trực tiếp bị cắt chém thành vô số khối thịt bay ra. Chết thảm tại chỗ, toàn bộ tiểu trấn chuột bị đại lượng kiếm khí trực tiếp khẽ quét mà qua, hóa thành thịt nát tản mát. Tràng diện cực kỳ huyết tinh khủng bố. Chít chít, chấm ngoặc kép, đàn chuột luống cuống. Cái kia thử vương càng là nhận lấy kinh hãi. Xoay người chạy, muốn chạy. Liễu Thanh cười lạnh, khinh thường nói. Ở trước mặt ta còn muốn chạy. Hỏa tước, giết nó. Ra lệnh một tiếng, chỉ thấy không trung xẹt qua một đạo hồng quang. Bành, thử vương bị hồng quang nhất kích đụng bay mười mấy mét bên ngoài. Đập vào vũng nước mặt. Nó toàn thân kịch liệt đau nhức, tức giận đứng lên, há mồm giống to, đáng chết nhân loại, thử vương giận dữ gào thét, da dày thịt thô, lại còn không chết, hỏa tước nhất kích chỉ là đưa nó đánh bay ra ngoài. Cũng chưa chết đi, bị thương nhẹ, tiểu bạch, Liễu Thanh hét lớn một tiếng, mọi người vẻ mặt phấn chấn, đột nhiên trông thấy một đạo bạch quang theo góc đường một nhảy ra, như thiểm điện xông về thử vương. Giờ khắc này, thử vương toàn thân lông dựng đứng lên, liệt răng gầm nhẹ, bành, lại là một tiếng vang trầm, thử vương toàn bộ bị bạch quang đánh bay ra ngoài, hoạch xuất ra ngoài mấy chục thước đâm vào bên đường trong thùng rác. Nó thân thể cao lớn gục ở chỗ này, toàn thân run rẩy đứng lên, huyết dịch tí tách trượt xuống, da chóc thịt bong bị thương, thử vương kinh sợ, hoảng sợ nhìn qua, mới phát hiện. Không trung một cái hỏa tước tại xoay quanh, mặt đất một cái bạch hồ chính chằm chằm nó. Đáng chết, thử vương nổi giận, hét lớn, các ngươi hai cái, vì sao cùng nhân loại đồng bọn? Bạch hồ một mặt khinh bỉ nhìn lấy nó, không nói lời nào, lần nữa ra tốc vọt tới, hóa thành một đạo bạch quang đánh tới chớp nhoáng. Hưu, không trung, hỏa tước một cái lao xuống, trong nháy mắt đánh vào thử vương ánh mắt. Phù một tiếng, huyết dịch phun tung tóe, thử vương kêu rên một tiếng, một con mắt tại chỗ bạo điêu. A, chấm ngoặc kép, thử vương kêu thảm, còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền bị một đạo bạch quang oanh kích, toàn bộ thân hình bị đâm vào trên vách tường, đánh ra một cái lỗ thủng, ầm ầm, nương theo lấy một tiếng oanh minh, thùng rác phía sau một vách tường tại chỗ ngã xuống, lộ ra một cái lỗ thủng. Thử vương thân thể bị nhất kích đánh xuyên qua, dòng máu hỗn hợp có ruột chảy đầy đất, nó hấp hối ghé vào một đống cục gạch dưới, chỉ còn lại một con mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt bạch hồ cùng hỏa tước. Các ngươi, cùng nhân loại, không có kết quả tốt, chấm ngoặc kép, thử vương há mồm miệng nói tiếng người, nói xong nghiêng đầu một cái, triệt để chết đi, chít chít, chấm ngoặc kép, theo thử vương vừa chết. Toàn bộ đàn chuột loạn thành một bầy, điên cuồng chạy tứ tán ra. Hưu, lúc này, Liễu Thanh lái đầy trời kiếm khí quét ngang mà qua. Đồng giáp binh nghiền ép, kiếm khí rảo sát, lập tức đem tán loạn đàn chuột giết đến thất linh bát lạc. Sau cùng chỉ có giải rác một số chuột trốn được nhất mệnh. Còn dư lại toàn bộ bị rảo sát trống không? Trên đường, lưu lại đầy đất chuột thi thể, còn có vô số thịt nát. Tản ra mùi máu tươi nồng nặc, có cỗ hôi thối, đàn chuột cơ bản bị giết sạch. Trong tiểu trấn, vô số người ngu trệ, ngây ngốc nhìn trước mắt rung động tràng diện. Đàn chuột bị giết sạch, thử vương bị giết chết. Bọn họ thế nhưng là nghe được rất rõ ràng. Thử vương miệng nói tiếng người, thành tinh, nhưng dạng này thử vương lại bị một cái bạch hồ, một cái hỏa tước giết chết. Tự nhiên cực kỳ chấn động. Thu. Lúc này, Liễu Thanh nhẹ nhàng phất tay, vô số đồng giáp binh lập tức hóa quang bay tới, lít nha lít nhít hóa thành từng viên đồng đậu bay trở về trong tay. Hắn thu hồi tất cả đồng giáp binh, hiện trường một mảnh hỗn độn. Chúng ta đi, Liễu Thanh ôm lấy bạch hồ, mang theo hỏa tước, một bước bay lên không trung, trong nháy mắt nhảy lên bay đi, chớp mắt thì biến mất tại vô số người trước mắt. Sau đó không lâu, tiểu trấn tất cả mọi người mới thanh tỉnh lại. Không trung, xoay quanh mấy chiếc máy bay trực thăng bên trong. Một số cảnh vệ mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Tại chỗ nhìn thấy người. Không không khiếp sợ, hoảng sợ, có chút không dám tin tưởng. Người kia, cũng là trên mạng lưu truyền tu chân giả a. Có người thì thào một câu. Tất cả mọi người, lập tức thanh lý chuột thi thể. Giải cứu người bị thương. Lúc này, cảnh vệ đội trưởng giật mình tỉnh lại. Lập tức hạ lệnh xử lý thi thể. Cứu chữa người bị thương. Đối với Liễu Thanh bọn họ không quản được. Chuyện còn lại tự nhiên do bọn họ đến xử lý. Nơi này đột phát tình huống. Còn tốt có Liễu Thanh đi ngang qua giải quyết đàn chuột. Không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Tiểu trấn sự tình rất nhanh liền bị truyền đến võng thượng. Nhất thời gây nên toàn bộ mạng lưới oanh động. Các loại video vừa tuyên bố. Lập tức gây nên to lớn đảo ngược. Cơ hồ là toàn dân oanh động. Ngoạ tào, những con chuột thành tinh. Đàn chuột tàn phá bừa bãi. Thật đáng sợ. Vị kia tu tiên giả quá lợi hại. Phi thiên độn địa, tát đậu thành binh. Trời ạ, lão tử muốn đi tu tiên học đạo, đi bái sư tu tiên. Trong lúc nhất thời, vô số dân mạng điên cuồng. Nguyên một đám bị trong video rung động hình ảnh kinh ngạc đến ngây người. Thật sự có thần tiên. Hơn nữa nhìn gặp trong truyền thuyết pháp thuật, tát đậu thành binh, nhìn lấy video trong tấm hình. Liễu Thanh vẩy ra một mảng lớn quang mang, vạch ra nguyên một đám đồng giáp binh rảo sát đàn chuột tràng cảnh. Không người không sợ hãi, thật không thể tin a, thế mà thật sự có tát đậu thành binh pháp thuật, cái kia người tuyệt đối là tu chân cao nhân. Không sai, ta dám khẳng định, cái kia chính là trong truyền thuyết pháp thuật, tát đậu thành binh thật sự là chấn hám nhân tâm. Vung tay lên, thiên quân vạn mã lao nhanh tràng diện làm người nhiệt huyết sôi trào. Rất đẹp đạo sĩ ca ca. Không được, tỷ tỷ ta toàn thân phát nhiệt. Ừ, ta muốn bái hắn làm thầy. Chấm ngoặc kép, ta đâu cái nương a. Một chiêu kia có phải hay không vạn kiếm quy tông? Vách đá dựng đứng không sai. Cũng là trên tivi vạn kiếm quy tông. Đầy trời kiếm khí rảo sát. Quá rung động, thực nện cho. Đây tuyệt đối là kiếm tiên. Thục Sơn kiếm tiên sao? Các vị, có người đi Thục Sơn tìm tiên bái sư sao? Võng thượng phi thường náo nhiệt. Vô số người cuồng nhiệt truy phủng. Không có cách, Liễu Thanh biểu hiện ra thật sự là quá chấn động lòng người. Cả nước võng thượng phía dưới rung động không thôi. Chân chính để tu tiên. Luyện võ tiến nhập đại chúng ánh mắt. Sự kiện này tự nhiên đưa tới các phương cao tầng chú ý. Chư vị, video các ngươi nhìn, là hắn không sai, tối cao trong phòng họp tụ tập một đám người, cầm đầu lão nhân yên lặng nhìn lấy trong video Liễu Thanh. Trong ánh mắt lóe ra một loại kinh người hào quang, hắn gật đầu nói ra, không sai, là hắn, không nghĩ tới hắn thật sẽ tát đậu thành binh pháp thuật. Xem ra, chúng ta đến nhận thức lại cùng định vị, đại các lão nói đúng. Ngũ các lão nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nói ra, căn cứ trong video hình ảnh biểu hiện, đàn chuột bạo động, là bởi vì có một con chuột thành tinh, dẫn theo đàn chuột công kích nhân loại. Cái kia thử vương, miệng nói tiếng người, thành tinh là tuyệt đối không sai. Có điều, vị kia tiểu hữu thực lực quả thật lợi hại. Ta đoán thực lực của hắn không chỉ như vậy, không có tránh thức bày ra. Ngũ các lão nói khẳng định ra cái nhìn của mình. Các ngươi chú ý tới cái kia bạch hồ. Còn có cái kia hỏa tước sao? Có người đưa ra một vấn đề. Mọi người nhìn trong video. Sau cùng giết chết thử vương bạch hồ cùng hỏa tước. Suy đoán hẳn là Liễu Thanh thu phục hai cái sủng vật không sai. Cái kia bạch hồ cùng hỏa tước. Có khả năng cũng thành tinh. Bị hắn thu phục. Một vị lão giả mở miệng. Chư vị. Tuy nhiên hắn đã đem không ít công pháp giao cho chúng ta. Nhưng chúng ta người tu luyện hiệu quả có chút không lý tưởng. Tựa hồ rất khó lý giải. Không sai, có lẽ, cần phải mời hắn đến tránh thức dạy bảo một phen mới có hiệu quả. Dù sao bất luận cái gì tu luyện, cũng phải cần một vị sư phụ dẫn vào cửa. Muốn không, mời Mạc Nhất Sơn đạo trưởng vẫn còn có tu đạo người cùng một số võ giả tới dạy bảo. Võ Đăng Sơn, Long Hổ Sơn, Mao Sơn đều có một số chính thống tu luyện giả, cùng một chỗ mời đến. Ta nhìn tốt nhất là mời Liễu Thanh, hoặc là Trung Nam Sơn vị lão đạo sĩ kia cao nhân, như vậy mới càng có hiệu quả. Mọi người thảo luận một phen, sau cùng nhất trí quyết định mời Liễu Thanh tới tiến hành lần thứ nhất chỉ đạo. Dù sao công pháp là hắn truyền, đối phương cần phải hiểu rõ nhất. Hắn cũng là thích hợp nhất dạy bảo Nhân Tuyền. Như vậy đi, ta tự mình đi mời hắn. Ngũ các lão suy nghĩ một phen, cuối cùng quyết định đi mời Liễu Thanh tới chỉ điểm. Dù sao thế giới đại biến, nhất định phải có đầy đủ lực lượng đến ứng đối các phương diện đột phát tình huống. Thảo luận song song, hội nghị tan cuộc, ngũ các lão vội vã rời đi, chuẩn bị liên hệ Liễu Thanh mời hắn tới một chuyến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.